Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, phần 256. Chương 256 Huyền Hà quỷ độ trong phòng một mảnh yên tĩnh. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi nói cấp hữu hảo trận doanh, ngũ hành lục đạo, viện thủ nhóm mang đi mãnh liệt đánh. Sâu vào, giải nguyên chân giải đạo trưởng hoàn toàn nói không ra lời. Nhìn có điểm tự bế, các vị đông bắc quan ngoại nhập quan người giang hồ, trên mặt rõ ràng mà lộ ra, các người phía nam huy thương đều như vậy sao, biểu tình, là Lan Chu. Ngoặc kép, dù sao phương nam huy thương như vậy không như vậy, là Lan Chu không biết, nhưng là Lan Chu biết, bọn họ phía chính phủ người chơi nhất định không phải đều như vậy. Một đội là cái căn cứ trường hợp đặc biệt. Trong phòng còn có những người khác, là Lan Chu nghẹt một bụng tàu vô pháp phun, chỉ có thể đứng ở Trần Trình sau lưng, lộ ra cái ê răng biểu tình, vẫn là vệ ếch nhất không gợn sóng, gật đầu nói thanh, không tồi. Sau đó hỏi Tống Nguyệt Mi Đường Tần Thái Nguyên thành tình huống là cái gì? Cung hội dâng hương nội tình thế nào? Nhắc tới chính sự. Tống Nguyệt Mi Đường Tần biểu tình lập tức nghiêm túc đi lên, khó làm, Đường Tần nói. Vẻ mặt không có nửa điểm bởi vì chính mình ở cung hội dâng hương này một mảnh khu rào phong rào. Vũ tự đắc, ngược lại có vẻ càng thêm thận trọng. Cung hội dâng hương không chúng ta mặt ngoài tưởng đơn giản như vậy. Ta, Tống Tỷ hiện tại đã hỗn đến quản sự tầng, phát hiện nó ẩn giấu rất nhiều đồ vật, nói. Đường Tần từ trong phòng tìm ra một chương giấy, Tống Nguyệt Mi cho nàng căn bút than, Đường Tần là tả vài cái. Ở giấy bản thượng họa ra một cái đại khái Thái Nguyên thành bản đồ. Lại ở bên cạnh viết ra một cái giản yếu, cung hội dâng hương, giàn giáo kết cấu, ngũ hành lục đạo. Viện thủ ánh mắt tức khắc không giống nhau, Ngụy Thiếu mang đến Hoàng Hà này nhóm người. Quả nhiên mỗi người đều là có đại bản lĩnh, Đường Tần này vài nét bút ngắn gọn tinh muốn, làm người vừa thấy liền minh bạch, rõ ràng ở phương diện này là trong đó sở kiều. Khó trách nàng lúc trước nói, có thể đem hội dâng hương đăng ký chướng mục toàn bộ sửa bản quá một lần loại này cấp bậc phòng thu. Chi công văn, chẳng sợ ở quan phủ đều khó tìm, dựa theo Đường Tần họa ra tới đồ cùng viết chú thích. Cung hội dâng hương, ở Thái Nguyên thành tổng cộng có 8 trung tầng đường khẩu. Phân biệt ở vào Thái Nguyên 8 cửa thành phụ cận, các chiếm một bộ phận vuông vức tiểu thành khu, bình thường nhất bình dân hương tín phân tán ở trong thành. Tùy ý cư trú, trong nhà có ngân lượng có địa vị phú thương phiến giả mới đến đường khẩu khu, nói là trung tầng. Đường khẩu kỳ thật đã bao quát Lưu Lão Thích cái này cấp bậc Thái Nguyên phú thương, tin chúng, càng trung tâm. Cung hội dâng hương, đại đường khẩu, thì tại Thái Nguyên thành ngay trung tâm, là trước một sớm lưu lại cổ thành khu, tương đương với trong thành thành nội vực. Cái kia thành nội trụ đều là giàu nhất một vùng cự thương cùng quan lớn mệnh quan. Tùy tiện cái nào người dắt ra tới, đều là cùng trong kinh cùng triều đình có quan hệ nhân vật. Kia khu vực có hai trọng thành cấm, một trọng là thành hoàng cấm, một trọng là hương chủ cấm. Vừa nghe đến hương chủ, cư nhiên có thể ở Thái Nguyên thành bố cấm. Ngũ hành lục đạo sắc mặt tức khắc biến đổi, này, vệ mười đạo buột miệng thốt ra. Thái Nguyên Chi Châu là điên rồi, không sợ rơi đầu sao? Vệ ếch, giải nguyên chân, là Lan Chu đồng thời chiều vệ mười đạo nhìn lại, người chơi đều là hiện đại người. Đối bố cấm thi cấm chuyện này không có vệ mười đạo bọn họ loại này thuần khiết phó bản cũ xã hội. Nhân vật tới mẫn cảm, biết hương chủ cấm, chỉ sợ có chút vấn đề. Nhưng ý thức không đến vấn đề rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Mà lúc này, trong phòng không chỉ là vệ mười đạo, sở hữu ngũ hành lục đạo viện thủ người, sắc mặt đều phi thường khó coi, có thể gây lệnh cấm. Tương đương với làm này tôn thần quỷ, cùng này đầy đất quê cha đất tổ chói định, làm thứ này có thể cắm rễ ở đầy đất. Đây là ảnh hưởng đầy đất căn bản đồ vật. Thanh hoàng ngồi cảnh thanh hoàng đều là đến quá sắc phong chính danh chính thần. Là chính thống chiêu số, từ thành hoàng giam mà, giống nhau sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng hương. Vệ mười đạo nói đến, hương chủ, nghĩ đến cửa thành kia một chỗ chạy nhanh dừng một chút. Làm lời nói cùng lời nói chi gian tách ra khe hở. Mới đè nặng thanh mịt mờ địa đạo, kia đồ vật là cái gì đều khó mà nói đâu. Hiện tại thái nguyên thế nhưng từ quan phủ nha môn chấp thuận. Làm nó tới mặt khác gây một tầng lệnh cấm. Này không phải ngại chính mình mệnh trường sao? Hơn nữa ở vương pháp ngoại, khác thiết cấm pháp, đây chính là vi phạm lệnh cấm sự. Này thái nguyên quan liêu, như thế nào sẽ có này lá gan? Vệ mười đạo nghĩ trăm lần cũng không ra, vệ ếch bọn họ nhưng thật ra vừa truyền. Minh bạch lại đây. Thái nguyên nội thành có hai trọng thành cấm, thành hoàng cấm, hương chủ cấm, thái nguyên như vậy làm, tương đương với đem một cái có thể là tà ám, ngoạn ý. Nâng đến chính thần vị trí, từ tà ám tọa trấn đại thành, hưởng thụ đại thành hương khói, kia thái nguyên thành hoàng còn có thể ngăn chặn, không tốt, giải nguyên chân đột nhiên kinh thanh nói. Còn lại người đồng thời nhìn về phía hiểu biết nguyên. Thật, thải nguyên chân trên trán toát ra rất nhỏ mồ hôi lạnh. Nói chuyện thanh âm cũng có chút run rẩy. Các vị, tiểu đạo bất tài, miễn cưỡng xem như thiên sư phủ một mạch hơi có đúng phương pháp giả. Đến chịu quá chút chân chính tam sơn bùa chú. Thành hoàng cũng thuộc đạo điển minh tái chính thần. Có ta thiên sư phủ bùa chú trong người. Tiểu đạo là có thể hơi chút cảm giác đến đầy đất thành hoàng, nhưng là tiểu đạo ở tiến thái nguyên thời điểm, không có sinh ra cái loại này đến vào thành hoàng nơi cảm giác. Giải nguyên chân nói làm ở đây ngũ hành lục đạo hơi kinh hãi. Cùng lúc đó, các người chơi tâm chợt trầm đi xuống, bởi vì liền ở giải nguyên chân nói ra tới khi, một mảnh âm hàn nhắc nhở ở giao diện bắn ra. Đinh đông, chúc mừng người chơi, giải nguyên chân, kích phát khu vực che giấu nhiệm vụ. Ăn thần, thần, thành hoàng ngồi đông, nó ngồi tây, thành hoàng xem diễn, nó ăn tịch, cấp miếu, thành hoàng làm tuồng. Là thái nguyên truyền lưu mấy trăm năm lão tập tục. Nhưng mà, năm gần đây lão tập tục xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào đâu? May mắn các người chơi, mau đi tìm một chút đi. Cùng với hệ thống âm lãnh máy móc chuông nhắc nhở, mấy bức thấm người hình ảnh ở người chơi trước mắt thoảng qua. Đen nhánh hắc miếu thành hoàng trước, đắp tuồng đài, thái nguyên thành vải dệt thủ công y dân chúng. Ở sân khấu kịch trước xem diễn, phá lệ náo nhiệt, nhưng là miếu thành hoàng, rõ ràng thiêu từng cây vật dễ cháy. Trong miếu cung phụng điện nửa đoạn trên lại như cũ đen tuyền, hồng bảo đuốc hòa tan trường ngân. Từ đầu gỗ khắc thành hoàng giống chảy xuống tới, thành hoàng mặt chiều ngoài miếu tuồng đài. Vệt sáng đồ ra tới mặt, phảng phất đang cười, náo nhiệt a tương đương, nhiệt tương đương nháo tương đương a tương đương ha tương đương, hình ảnh biến mất. Chỉ còn kia kỳ quái, náo nhiệt a. Thanh âm quanh quẩn ở người chơi bên tai. Một cổ hàn ý bò lên trên mọi người lưng không sai. Thái Nguyên thành hoàng đã bị hương chủ ăn. Phòng livestream một mảnh tĩnh mịch, qua hồi lâu mới có làn đạn run rẩy mà đánh ra. Thành hoàng bị ăn luôn. Thành hoàng còn có thể bị ăn luôn. Trong phòng La Lan Chu, Trần Trình nổi da gà nổi lên một thân. Nếu Thái Nguyên Thành Hoàng thật sự đã bị hương chủ ăn luôn, kia duy trì bên ngoài hai bộ thành cấm hương chủ chỉ sợ so với bọn hắn tưởng còn khủng bố. Thái Nguyên tính nguy hiểm cũng sẽ so với bọn hắn mong muốn cao hơn rất nhiều. Trái lại, tình huống nếu thật sự tao đến loại tình trạng này, kia bọn họ tiến thành chỉ là hơi chút đề ra một câu hương chủ không tốt lời nói, liền đưa tới sét đánh. Hết sức bình thường, Trần Trình theo bản năng nhìn nhà ở Tây Bắc rác đen xì lì xa nhà liếc mắt một cái, nhớ tới bên kia ngăn bí mật tử cất giấu hương chủ giống. Phía sau lưng theo bản năng mau mau, vệ mười đạo vuốt ve trong tay thuốc lá sợi đấu. Cau mày, hồ bò cạp nữ đành vỡ trầm ngưng, hướng Đường Tần xác nhận, Thái Nguyên Thành xuất hiện hai trọng thành cấm, là chuyện khi nào? Một năm trước, Đường Tần đáp đến phi thường lưu loát, các nàng dựa các loại 007 công tặc thủ đoạn, hỗn đến hô mưa gọi gió, đã đem cung hội dâng hương làm giàu gốc gác đều sờ qua một lần. Ban đầu, hương chủ sẽ ở Thái Nguyên danh vọng cùng địa vị không như vậy cao. Là ba năm trước đây Hoàng Hà đại quyết khẩu, lần đó đại quyết khẩu sau, Hoàng Hà hai bên vẫn luôn ở nháo quỷ hòa. Thái Nguyên nguyên bản hẳn là cũng tao quá một lần đại quỷ hòa. Muốn chết thật nhiều người, liên thành cửa trấn Phật đều áp không được. Là trong thành, cung hội dâng hương, người ra tới nói bái hương chủ, thỉnh hương chủ phù hộ là có thể làm Thái Nguyên đầy đất bình bình an an. Thái Nguyên tây cửa thành người trước hết đã bái, tây cửa thành phụ cận quỷ họa bình, đông cửa thành có người không tin, cung hội dâng hương người ta nói không tin, lúc sau khẳng định muốn tao huyết tai. Đường Cầm nói đến này, hồ bò cạp nữ bọn họ đã ở nhíu mày. Lúc sau đông cửa thành hẳn là thật sự đã chết không ít người. Sau đó đông cửa thành người đi theo liền tin. Đường Tần nói, đánh kia phía sau, bên ngoài các nơi quỷ họa không ngừng. Duy độc cung, hương chủ, địa phương, nhất bình an, đại gia liền một truyền mười, mười truyền trăm, hai năm không đến, liền thành hiện tại quy mô. Sau lại, không bao lâu, Thái Nguyên hướng nam, Bình Giao bên kia náo loạn đại quỷ hòa, liền đại thành đều đã chết thật nhiều người, thật nhiều chạy nạn người chạy trốn tới Thái Nguyên. Tới, Thái Nguyên người hoảng, liền thỉnh mệnh, thỉnh nha môn chấp thuận, ở quan phủ nha đinh ngoại, lại làm cung hội dâng hương trưởng sự nhóm mang theo có che chở hòa hương sử tuần tra, lấy bảo bình an. Nghe đến đó, vệ ếch, Giải Nguyên Chân bọn họ đã có thể đoán trước đến phía sau sự, đầu tiên là bước đầu từ cung hội dâng hương tới tuần tra, bảo hộ đường phố bá tánh bình an. Cái này cung hội dâng hương tuần tra, khẳng định là so nha môn nha đinh tuần tra càng có hiệu quả. Sau đó lại tiến thêm một bước, âm thầm kích động dân chúng, từ đã thói quen cung hội dâng hương giáo chúng Thái Nguyên bá tánh. Càng tiến thêm một bước đề ra, từ hương chủ tiến hành thành cấm, đi bước một tầm ăn lên, giống như nước ấm nấu ếch xanh, phòng livestream đã có loại xương cốt phát mau cảm giác, ai biết. Giải Nguyên Chân vừa mới đem chính mình suy đoán vừa nói. Đường Tần liền cười khổ nói, nơi nào tốt lâu như vậy, nguyên lai, quỷ họa vừa mới xuất hiện không nửa tháng. Mắt thấy nội thành bên ngoài bình thường bá tánh, bởi vì cung hội dâng hương tuần tra đội tồn tại, nhật tử quá đến an bình, nội thành phú thương nhà giàu liền ngồi không được, vội vàng các loại tạo áp lực, làm nha môn chạy nhanh đem cung hội dâng hương mời vào tới. Hơn nữa, nội thành người, nhưng đều là đại thương trung đại thương, nhà giàu, Lưu lão thích cái loại này thân gia bất quá mấy ngàn lượng bạc gia hòa. Ở trong thành chân chính cự phú trước mặt, xem đều không đủ xem, này đó cự thương cự phú an toàn. Khẳng định là muốn so bên ngoài bình dân áo vải càng tiến thêm một bước, kia bình thường cung hội dâng hương tuần tra đội khẳng định là không đủ, đến là so hội dâng hương trưởng sự. Hội dâng hương hương sử cao rất nhiều trọng, hương chủ, hiển linh phù hộ. Như thế mới có thể xứng đôi bọn họ thân gia cùng thân phận. Vì thế, này đệ nhị trọng tà khí dày đặc, hương chủ cấm. Thế nhưng là có nội thành những cái đó đại thương nhà giàu, quan lớn hiển quý người, khua chiêng gõ trống, cung cung kính kính, mời vào đi. Nghe Tống Nguyệt Mi, Đường Tần nói xong, ngũ hành lục đạo người đã tức giận đến sắc mặt xanh mét. Này, này, người này là chết như thế nào, xuẩn chết. Vệ mười đạo không vệ cửu dịch như vậy, trầm ổn tính tình. Nắm thuốc lá sợi đấu liền mắng ra tới, người khác trốn tránh hiếm lạ cổ quái đồ vật còn không kịp. Thái Nguyên nội thành người khen ngược, chính mình vội vàng hướng trong thành đầu thỉnh. Không phải xuẩn chết là cái gì? Một trọng bộ một trọng mưu đồ, bọn họ sở đồ cực đại, chỉ sợ là muốn chạy cung phụng tạo đại thần chiêu số. Hồ bò cạp nữ trầm giọng nói, chúng khẩu tạo thần cung hội dâng hương trước đoạt thành hoàng địa phương âm thần ở bá tánh trong lòng địa vị, lại hướng lên trên đi, từ hương chúng đẩy cung hội dâng hương trở thành đầy đất tuần tra binh, sau đó đạt được thành cấm quyền. Hiện tại, cung hội dâng hương ly cuối cùng mục tiêu, chỉ kém một cái đến từ triều đình chính thức sắc phong. Hồ bò cạp nữ một phen lời nói, nói được còn lại ngũ hành lục đạo viện thủ liên tục gật đầu, chúng khẩu tạo thần làm ra tới đồ vật, vốn dĩ liền tà môn, vệ mười đạo nhíu chặt mày. Ngó nhà ở Tây Bắc Giác có dấu thần tượng ngăn bí mật liếc mắt một cái. Thứ này, vẫn là nơi này người, chính mình mời đến, vậy càng khó làm, chúng ta nếu là đãi lâu rồi, chỉ sợ cũng muốn biến thành. Vệ mười đạo nói còn chưa nói xong, hệ thống nhắc nhở liền ở người chơi bên tay bắn ra, leng keng. Khu vực hàng ngày nhiệm vụ đã kích phát, Thái Nguyên cổ thành có chính mình lễ pháp cấm luật, mời tiến vào Thái Nguyên người từ ngoài đến tuân thủ dưới cấm luật. Thành hoàng cấm, cấm lớn tiếng ồn ào, cấm ra cửa nhìn trộm, thành hoàng cấm, cấm trộm đạo, cấm đờ ly u hoang hương chủ cấm tin chúng ở phi truyền tin trường hợp, đại lượng tụ tập, thỉnh các vị tín đồ, mau chóng trở về phòng, mỗi gian phòng không thể cư trú vượt qua 3 người, hương chủ cấm tin chúng ở giờ hợi ra cửa. Thỉnh các vị khách hành hương lưu ý thời gian, hương chủ cấm tin chúng ở giờ tí sau chiếu kính, từng điều khu vực lệnh cấm ở giao diện thượng bắn ra. Cùng lúc đó, cung hội dâng hương, cung cấp cấp hương tín đặt chân khu vang lên thống nhất. Trầm thấp gõ mõ cầm canh thanh, Thái Nguyên sắc trời phảng phất ở trong vòng vài phút ngắn ngủi. Thực mau mà đen xuống dưới. Chỉ hôi ám cắn nuốt quá từng điều đường phố, đỏ rực đèn lồng ở trong tối sắc sáng lên, Đường Tần. Tống Nguyệt Mi vừa nghe đến bên ngoài gõ mõ cầm canh thanh, thần sắc liền hơi đổi, nói thanh không tốt, Đường Tần. Tống Nguyệt Mi chạy nhanh xả quá một chồng giấy, nhanh chóng mà viết xuống từng điều, thanh hoàng cấm, cùng hương chủ cấm, cấp ngũ hành lục đạo. Người mắt thường có thể thấy được, viết ra tới thành cấm, hương chủ cấm, nội dung càng thêm cổ quái, mà thành hoàng cấm, nhìn lên nhìn như bình thường một chút. Nhưng nếu tế đọc, trong đó cá biệt thành hoàng cấm lệnh cấm nội dung tựa hồ có tao quá ô nhiễm bộ dáng, Đường Tần. Tống Nguyệt Mi các nàng là hội dâng hương trưởng sự, nếu ở hương tín nhà ở lưu lâu lắm, chỉ sợ sẽ khiến cho hoài nghi, vội vàng viết xuống những việc cần chú ý sau. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần không có thời gian nhiều công đạo, chỉ có thể mau chóng mà ra nhà ở, ở ra khỏi phòng tử trước. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi triều vệ ếch, La Lan Chu, Giải Nguyên Chân bọn họ đánh cái thủ thế, chỉ cung hương khu một phương hướng, ý tứ là các nàng liền ở tại bên kia. Sân môn kéo kẹt một tiếng đóng cửa. Âm u nhà ở bỗng nhiên dầm rơi xuống mấy cuốn kinh thư. Nhà ở còn không có đốt đèn hòa. Ở hắc hồ tối tăm, người chơi cùng ngũ hành lục đạo người phảng phất nhoáng lên. Thấy kinh thư mặt ngoài dính vết máu. Nhưng mà, không chờ bọn họ nhìn rõ ràng, kinh thư liền khôi phục bình thường trang giấy in ấn bộ dáng. mấy cuốn kinh thư dừng ở trên bàn. Người chơi giao diện rất nhỏ chợt lóe. Hương chủ chỉ phù hộ thành kính bái khách hành hương. Đường xa mà đến khách nhân. Vì đạt được bái hương tư cách. Thỉnh nhớ rõ sớm muộn gì tụng kinh trước mặt tụng kinh số lần. 0/12 thỉnh ở giờ Tý phía trước. Hoàn thành một lần tụng kinh nhắc nhở. Phi pháp lẻn vào truy nã giả. Vì che giấu các ngươi thân phận. Các ngươi cần thiết so giống nhau tin chúng càng thêm thành kính. Tụng kinh số lần yêu cầu phiên bội. Tác giả có lời muốn nói. Tới rồi, rút thăm trúng thưởng ngày mai khai. Còn không có tham dự có thể hồi phía trước mấy chương lưu cái bình. Ngày mai 12 giờ liền khai tấu chương nho nhỏ rơi xuống 100 bao lì. Xì, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.